Khúc giao hưởng quân hôn, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó Nhan Bồi Nguyệt 27 tuổi, nhiệt huyết sôi trào mà gầm thét luôn, có một dòng mạnh mẽ, có thể dũng cảm tiến tới, cho tới bây giờ đều không quay đầu lại nhìn thời điểm ở chung một chỗ chống khủng bố bắn nhau thân thể trọng thương cơ hồ muốn mất đi toàn bộ cánh tay, cũng không nghĩ tới lui bước. Vậy mà tổn thương nặng nề mới vừa khỏi lại là lúc nhận được điều lệnh, khi đó anh là phẫn uất mà tuyệt vọng. Anh đang ở bộ đội đặc chủng trực thuộc ở tập đoàn quân bộ tư lệnh quản lý, mạnh mẽ lao tới đến trước mặt tư lệnh lại bị dễ dàng cản lại, hơn nữa đối phương lại an ủi ngược trở lại một chút. Rốt cuộc bởi vì có liên quan tới Nhan Bình chính lão gia tử, cái điều lệnh này rõ ràng là giáng chức. Chỉ là Nhan Bồi Nguyệt một chút cũng không có ý tứ hưng phấn, cuộc sống quân khu cùng đại đội đặc chủng chính là trời đất khác biệt, thân phận đột nhiên như vậy giống như là để cho anh vô cùng không quen, và lại mãnh liệt bất mãn. Trong mờ ám này anh tự nhiên cũng rõ ràng là gì, mặc dù Nhan lão gia tử đối với quốc gia từ trước đến giờ một lòng trung can theo sử sách, nhưng sau khi lớn tuổi khó tránh khỏi theo đuổi an ổn, theo đuổi hạnh phúc con cháu lượn quanh đầu gối. Bao che cho con ở bên trong lòng của từ từ chiếm thượng phong, mặc dù Nhan Bình chính ban đầu là cực lực phản đối, ông luôn luôn ủng hộ đứa bé nhà mình có thể ở trong bộ đội trong hoàn cảnh gian khổ rèn luyện mài giũa nhiều hơn. Nhưng ở bệnh viện thời điểm thấy con trai bảo bối mình đau nhất toàn thân là máu, cả người đầy thương tổn, lòng Trắc Ẩn cũng quấy phá rồi, không nhịn được lão gia tử thổn thức cùng vợ rơi lệ chỉ trích cái điều lệnh này, liền thuận nước đẩy thuyền. Anh lấy châu chấu đá xe bền bị cầu xin vô số lần đều bị rút về sau, rốt cuộc chết tâm. Rõ ràng phản kháng hiển nhiên là vùng vẫy dẫy chết. Nhan Bồi Nguyệt biết rõ nhà mình cây lớn dễ sâu, phía trên mọi người làm việc tất cả đều là xem sắc mặt, muốn trở lại trong đội cũng chỉ là vọng tưởng. Trong quân khu ngày ngày đi họp thỉnh thoảng huấn luyện những ngày sau này tuyệt vọng vô cùng, một bom nổ dưới nước ngay vào lúc này bạo ra ngoài. Thì ra là mắt thấy ông cụ Nhan gia nghiêm chỉnh cũng có thời điểm hoang đường, đối với người trung nghĩa lưỡng toàn, cõng người lại mặt người dạ thú. Lúc này Nhan Bồi Nguyệt đối với Nhan lão gia tử bất mãn đã tích lũy tới thời kỳ đỉnh núi, cũ mới chướng ở chung một chỗ, lão nhân ở trong mắt của anh, đã sớm công không đền tội rồi. Thật ra thì cái tin tức này ở Nhan gia đã là chuyện cũ giữ kín không nói ra rồi, mọi người lựa chọn nhìn kỹ mà không thấy. Chỉ có Nhan Bồi Nguyệt trước kia vẫn chỉ vùi đầu với chiến đấu, rời nhà lâu ngày cho nên hiện tại mới hiểu. Nhưng cả nhà cũng chỉ có anh đúng là người biết giày vò, trong mắt chịu không được hạt cát. Nhan Bồi Nguyệt nơi nào cho phép trưởng bối Nhan gia bọn họ được rất nhiều tôn sùng, thậm lại có vết nhơ không thể tồn tại trong lịch sử. Thời điểm đang chuẩn bị tìm tới ông cụ chất vấn liền vừa vặn gặp được một màn này. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, mặt bên nhẹ nhàng, phong cách cùng em họ anh giống nhau như đúc, chỉ là gò má càng lộ vẻ góc cạnh rõ ràng. Ông cụ Nhan ra vui mừng cười, vuốt đầu thiếu niên, tràn đầy thân mật. Đã lớn như vậy à, ở Đài Loan những năm này chịu không ít đau khổ đi. Mẹ đâu, thế nào cũng không nói tới xem ông cụ ta đây một chút à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Bồi Nguyệt thường thấy ông cụ thái độ như vậy, đó là chỉ đối với anh thân mật, vậy mà hôm nay, đối với một đứa con hoang thế nhưng khuôn mặt cũng đầy vui mừng. Không quá một tuần lễ tất cả nhân quả trước kia đều đã biết được. Nhan Bồi Nguyệt nhìn một xấp tài liệu trên bàn cười lạnh. Ý niệm tà ác ở trong đầu dần dần hiện ra sơ hình. Thời gian chưa đến một tháng anh bị nhà triệu hồi gấp. Ông cụ trong thư phòng phát giận, lớn tuổi thật ra thì tình cảm luôn là trầm tĩnh, sẽ không vì chuyện bình thường dễ dàng vén lên tâm tình. Hạ Tư Tiệp hiếm khi nhìn thấy cha chồng nổi giận như vậy, hết sức lo lắng lôi kéo anh. Xảy ra chuyện gì, con nói cho mẹ, mẹ giúp con đi năn nỉ một chút. Nhìn điệu bộ ông cụ bây giờ thế nào cũng phải không thể không phá hủy con a. Nhan Bình chính cũng là vẻ mặt hung dữ, lôi Hạ Tư Tiệp. Tên xúc sinh này, đánh chết cái đồ không biết suy nghĩ. Hạ Tư Tiệp đã sớm nước mắt giàn giụa, con a, đừng bướng bỉnh gặp, dùng mềm mỏng đi nói lời xin lỗi. Ông bực tức cũng là nhất thời, ngàn vạn đừng cứng đầu làm ngược, đối với con trăm hại không một lợi. Tức ngã ông chính là mục tiêu cuối cùng của Nhan Bồi Nguyệt, anh gõ cửa tượng trưng, trong giọng nói nhẹ nhàng còn kèm theo lộ vẻ châm chọc. Ông nội, đây là thế nào? Người nào to gan lớn mật lại dám chọc đại tướng quân một tay che trời của chúng ta a? Một quyển tự điển Khang Hy lớn giống như là dương đôi cánh cấp tốc bay tới, anh khó khăn lắm nghiêng thân, chỉ cảm thấy kiếm khí giống như gió từ bên mặt sượt qua. Đây là muốn dùng vũ lực ư, được cháu liền đứng đây, bên tay có đồ sứ hoa văn sơn khắc, ngài thuận tay dùng cái nào, lát nữa con lại mua cho ông một cái giống nhau như đúc. Khốn kiếp, chân bảo của ta đây đều có thể độc nhất vô nhị hiếm thấy, không có ánh mắt cũng đừng vớ vẩn. Ông cụ luôn là đối với tiểu tôn tử này không thể làm gì, chán nản ngồi trở lại ghế làm bằng gỗ cây lê, vuốt ve tay vịn đã nổi lên sáng bóng. Đây chính là trả thù mà cháu nói. Giết địch 1000, tự hại mình 800. Thế nào, đau lòng 800 này rồi hả? Nhan Bồi Nguyệt xem thường. Thôi thôi, đi xuống đi. Chờ cháu đến tuổi của ta liền sẽ hiểu. Chuyện như vậy cháu không được náo loạn nữa, nó như thế nào đi nữa đều cùng là có quan hệ máu mủ. Đang lúc anh vì chiến dịch của mình không hề có kết quả mà ảo não hết sức, ngày thứ hai ông cụ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trước khi giải phẫu chỉ gặp một mình Nhan Bồi Nguyệt, sau khi đi ra Nhan Bồi Nguyệt hướng Nhan Bình Chính bảo đảm, từ đó về sau anh cùng Cốc Gia, nước giếng không phạm nước sông. Trong này thật ra thì còn có vô số 9 cong 18 quẹo, nhưng Nhan Bồi Nguyệt không có lần nữa, khiến đoạn chuyện cũ này gần như sắp nổi mốc lần nữa mở ra ở trước mắt mọi người yêu thích, chỉ là gọi điện thoại phân phó xử lý, chỉ cần thời gian một delete, mẩu tin tức này liền có thể đá chìm xuống biển. Như đã được gỡ bỏ từ các vòng tròn tin đồn trong nhiều năm, đối với Dư Nhược Nhược mà nói, đoạn tin tức này mai danh ẩn tích có chút ít không giải thích được. Dĩ nhiên, tình huống như thế cũng không hiếm thấy, ban đầu không ít tin tức đăng lên sau chính là không còn bóng dáng, không có gì tốt hơn là mua lại hào phóng, các tin tức truyền thông lớn liền nói năng thận trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù Tân Tân khổ khổ đào lên bị tiêu diệt cũng nhiều lắm là từ lúc bắt đầu trực tiếp tìm kiếm rằng co, càng về sau phẫn uất bất bình, rồi đến cuối cùng oán trách cùng với nhìn quen lắm rồi chết lặng. Những thứ bí mật kia biến mất bất thường đều do sửa chữa, gọi là người khác. Nhưng lần này thế nhưng đến phiên trên đầu cô, Dư Nhược Nhược sau khi tan việc sắc mặt có chút không tốt lắm, Nhan Bồi Nguyệt lại muốn dẫn binh thực huấn dã ngoại thời gian nửa tháng, chỉ muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi một phen, lấy an ủi từ biệt nửa tháng, hàng đêm suy nghĩ mà không cần phải đau khổ. Cô đều sắp điên rồi, trạng thái nửa tỉnh táo nửa mê hoàng hơi mở con mắt hỏi. Nhan Bồi Nguyệt, anh yêu em sao? Nhan Bồi Nguyệt cũng sắp bị người phụ nữ này thì thầm cọ sát giày vò điên rồi, hôn khóe mắt cô tà ác nói. Anh hiện tại không phải là đang yêu em sao, yêu đến tận xương rồi. Anh cắn răng nghiến lợi, từng chữ bắn ra ngoài, từng chữ cũng kéo thật dài, âm cuối cố ý kéo dài đến cực điểm, phối hợp động tác cùng sức lực không biết nặng nhẹ. Dư Nhược Nhược nhất thời cảm thấy, lúc này là thật đụng vào trong xương rồi. GT, cách chương.